Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cái thế giới này. So với cái khác, thu nhận khu, thứ 15 hào sinh vật nghiên cứu khu không lớn, hắn tọa lạc tại ca thị ngoại thành. Dùng, tọa lạc, cái từ này không quá chuẩn xác. Bởi vì cái này nghiên cứu khu chủ thể dưới đất, nó tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận. Tầng cao nhất khu làm việc, ở giữa tầng D cấp thu nhận khu cùng phía dưới cùng nhất C cấp thu nhận khu. Tại những này phía trên, cũng chính là trên mặt đất, là một tòa được mệnh danh là ca thị tật bệnh trung tâm nghiên cứu, kiến trúc. Đương nhiên, nhà này kiến trúc căn bản không có khả năng nghiên cứu tật bệnh gì. Chẳng qua là vì mỗi ngày ra ra vào vào nhân viên công tác đánh cái ngụy trang mà thôi. Không phải đi qua đi ngang qua đám người nhìn thấy dã ngoại hoang vu có cái nhỏ phá ốc. Mỗi ngày tới tới lui lui 100-200 người. Đồ đần cũng biết phía dưới khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong a. Mà giờ khắc này, đề cấp thu nhận khu đột phát tình thế đã được đến lắng lại. Đại khái quá trình liền là Trần Tiếu mang theo súng giảm thanh. Đi vào lão đầu tử kia sau lưng. Dùng tiêu chuẩn gôn đánh tư thế chiếu vào sau gáy của hắn, cạch chít chít, liền là lập tức. Lão đầu theo tiếng ngã xuống đất, còn rút mấy lần, tùy theo, cái này mấy năm gần đây phiền toái nhất đột phát sự kiện chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Trên thực tế lần này sự kiện sở dĩ phiền phức, cũng không phải là bởi vì thu nhận vật phẩm, dị thường biến dị, đáng sợ đến cỡ nào. Cũng không phải bởi vì chuyện này kiện đưa đến cỡ nào không thể vãn hồi tổn thất. Kỳ thật từ đầu đến cuối, mang cho Châu tiên sinh cảm giác nguy cơ. Chỉ là Trần Tiếu mà thôi. À, đúng rồi, hiện tại Trần Tiếu đã bị giam cầm đến khu làm việc một gian trong phòng thẩm vấn. Hắn cùng Châu tiên sinh đạt thành một vụ giao dịch. Ta giúp ngươi giải quyết lần này đột phát sự kiện. Ngươi cho ta kể chuyện xưa, tại Trần Tiếu trong ý thức, dạng này giao dịch hợp lý. Sau một tiếng, cửa phòng thẩm vấn mở, Châu tiên sinh đi đến. Đương nhiên, hắn cũng không phải đến hoàn thành giao dịch. Ngay tại đẩy cửa ra trước đó, hắn còn tại bởi vì muốn hay không trực tiếp đem Trần Tiếu xử quyết. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là ngồi xuống Trần Tiếu trước mặt. Đầu tiên, hắn biết Trần Tiếu ngoại trừ đầu óc không bình thường bên ngoài. Cái khác thân thể điều kiện chỉ là một người bình thường tiêu chuẩn. Cho nên hắn không tin Trần Tiếu lúc này còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Tiếp theo, liền là tại xử quyết tiểu tử thúi này trước đó. Hắn muốn biết cái này bệnh tâm thần nói, kể chuyện xưa, rốt cuộc là ý gì. Đây cũng không phải là trong phim ảnh phối hợp diễn tìm đường chết. Hoặc là nhân vật phản diện nói. Nhiều loại kia cẩu huyết hành vi. Ngươi muốn a, một bên là cái gì năng lực không có bệnh tâm thần. Một phương khác là tài lực vật lực vũ khí trang bị đều thâm bất khả chắc tổ chức thần bí. Nếu là dưới loại tình huống này thật để hắn chạy. Đó mới gọi cẩu huyết tốt a. Này, Trần Tiếu nhìn thấy Châu tiên sinh tiến đến. Nhiệt tình muốn đánh cái bắt chuyện. Nhưng hắn cổ tay bị còng tại trên mặt bàn, chỉ có thể chuyển đến trước ngực biên độ nhỏ lắc lư mấy lần. Châu tiên sinh nhìn thấy Trần Tiếu tấm kia buồn nôn khuôn mặt tươi cười. Lửa giận trong lòng cọ lại nổi lên. Ngươi biết ngươi cũng làm những gì sao? Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Tiếu nói. Trần Tiếu giơ ngón trỏ lên trên không trung điểm một cái. Bày ra một bộ giống như được khen thưởng biểu lộ. Ừ, ta biết, ta giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Châu tiên sinh khóe miệng co quắp động, răng cắn rát nhảy rát băng vang. Ngươi hẳn phải biết, giao dịch của chúng ta chỉ nói là ngươi muốn nghe ta kể chuyện xưa. Nhưng lại không nói kể xong cố sự về sau ngươi sống hay chết. Ngươi hiểu ta ý tứ. Châu tiên sinh nói ra, cũng đang mong đợi Trần Tiếu hoảng sợ tức giận biểu lộ. Nhưng là, Trần Tiếu cũng không có biểu hiện gì. hắn chỉ là tố chất thần kinh liếm liếm bờ môi nói. Ừ, ta biết, dù cho ngươi đáp ứng buông tha ta, cũng sẽ nuốt lời, loại người như ngươi ta ở bên kia gặp qua rất nhiều. Ta bình thường đem bọn ngươi gọi chung là, hắn nhíu mày, giống như đang cố gắng suy nghĩ một cái. À, đúng rồi, gọi chung là rác rưởi. Câu nói này nghe rất thông thuận, nhưng là câu này từ bên trong có một cái rất kỳ quái từ, bên kia. Cái từ này có thể đại biểu rất nhiều ý tứ. Tỉ như, ta tại gia tộc bên kia. Tỉ như, ta tại XX quảng trường bên kia. Cho nên nói như vậy giống như cũng không có cái gì không ổn. Nhưng là nếu như Châu tiên sinh tinh tế đi nghe, nhất định có thể cảm giác được hai chữ này bên trong bao hàm một điểm không giống nhau hương vị. Nhưng là hiện tại Châu tiên sinh căn bản không chú ý đi nghe Trần Tiếu. Hắn tức thiếu chút nữa không đứng dậy một cước đạp tới. Trong lòng của hắn không ngừng nói với chính mình, nhịn một chút, tiểu tử này đã chết chắc rồi, không kém một hồi này. Cái kia thân yêu Trần Tiếu tiên sinh, tại ngươi bị xử tử trước, ngươi muốn nghe ta giảng một cái gì cố sự đâu? Châu tiên sinh hỏi, mà đây cũng là hắn không đem Trần Tiếu trực tiếp đập chết, còn ở lại chỗ này để hắn tức giận bốc khói trên đầu nguyên nhân chủ yếu. Trần Tiếu vỡ ra miệng rộng, đem mặt lại gần, có chút hưng phấn nhìn xem Châu tiên sinh cũng nói ra. Ta muốn cho ngươi nói một chút. Cái thế giới này, ngoặc kép chấm chấm, Châu tiên sinh sững sờ, rõ ràng không có nghe hiểu. Cái thế giới này, có ý tứ gì? Trần Tiếu không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Chính là cái này thế giới. Ta cảm thấy cái thế giới này không hề giống là những người khác chỗ nhận biết như thế. Nơi này có rất nhiều người bình thường không thể lý giải đồ vật. Cũng tỉ như cô nhi viện tiểu nữ hài kia. Cũng tỉ như cái kia lấy ký ức làm thức ăn lão đầu tử. Mà các ngươi những người này rõ ràng là đang tìm kiếm bọn chúng. Về sau ước thúc bọn chúng. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi cũng tại tiêu diệt bọn chúng. Cái này thật sự là quá thú vị. Cho nên ngươi đến nói cho ta biết. Cái thế giới này chân thực dáng vẻ. Trần Tiếu dùng cái kia bén nhọn thanh âm nói xong. Giống như là một cái nhìn thấy rượu ngon tử quỷ. Giống như là một cái nhìn thấy tiền tài kẻ lang thang. Nét mặt của hắn càng ngày càng hưng phấn. Thậm chí để Châu tiên sinh cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Ta cự tuyệt, thì sao đây? Châu tiên sinh vốn định trực tiếp cự tuyệt Trần Tiếu, nhưng không biết vì cái gì, hắn cải biến chú ý, đem câu nói này biến thành một cái nghi vấn câu. Hắn tuổi trẻ lúc bên ngoài cần tổ lăn lộn qua một thời gian thật dài, cho nên đối nguy hiểm có một loại trực giác. Nói một cách khác, hắn sợ, cự tuyệt. Trần Tiếu biểu hiện rất mờ mịt, tựa như là hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Về sau hắn lại bắt đầu hắc hắc hắc hắc nở nụ cười. Châu tiên sinh nhíu mày, người này vì cái gì luôn luôn đang cười? Hắn có gì đáng cười? Coi như biết mình phải chết còn muốn cười, cười còn như thế khó nghe. Trần Tiếu không có chút nào dừng lại ý tứ, hắn đang cười đồng thời lại đi Châu tiên sinh trước mặt đụng đụng. Tấm kia bị cắt khóe miệng buồn nôn miệng chính đối hắn. Đã có thể cảm nhận được hắn cười lúc khí lưu hô đến mình trên mặt. Ngươi sao không thử một lần? Cái kia nói không chừng sẽ rất thú vị. Hắn dùng chỉ có Châu tiên sinh mới có thể nghe được thanh âm nói thầm lấy. Tựa như là trước kia nói, Châu tiên sinh gặp qua rất nhiều tình cảnh đáng sợ, trải qua vô số bên bờ sinh tử. Hắn biết mình tâm lý đã đầy đủ cường đại, nhưng là Châu tiên sinh liền là không hiểu thấu lại một lần ở trong lòng tự nhủ. Tiểu tử này chỉ là cái bệnh tâm thần. Hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Hắn thậm chí cầm bộ kia cột còng tay của hắn đều không có biện pháp nào. Hắn đang suy nghĩ những này thời điểm, vô tình hay cố ý, không có đi nhìn Trần Tiếu con mắt. tựa như khi còn bé không có hoàn thành làm việc lúc, cũng hầu như sẽ tránh né lão sư ánh mắt, chỉ bất quá hắn còn không có ý thức được điểm ấy. Đã hắn đã là một kẻ hấp hối sắp chết, vậy liền nói cho hắn biết lại có cái gì quá không được. Châu Tiên Sinh nghĩ đến, hoàn toàn không chú ý tới một cái không hiểu thấu ý nghĩ xuất hiện ở trong óc của hắn. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia hẳn là, thật thú vị, tốt a, hắn nói đến, ta đến cùng ngươi nói một chút. Cái thế giới này, ngoặc kép chấm chấm, chương 18, thế giới quan mới xuất hiện, có chút chậm, bất quá tác giả Quân không có chút nào không có ý tứ. Hắc hắc hắc hắc, một viên tản ra mục nát mùi tảng đá. Một khối để thân nhân lẫn nhau chém giết ma kính, một chiếc có thể thực hiện nguyện vọng ngọn đèn, một cái có thể đem người mang vào mộng cảnh chỗ sâu con thỏ. Những vật này có lẽ là truyền thuyết, hoặc là chuyện cổ tích, nhưng cũng có thể là thật, mọi người nhìn thấy thế giới là một cái lý tính, hòa bình tràn ngập hy vọng thế giới, phiền não lấy tiền tài, quyền lợi, tình dục. Cùng đơn giản nhất sinh lão bệnh tử, tại xa hoa trụy lạc bên trong, một bên nhẹ lay động rượu trong ly lắng nghe mọi người trong miệng dối trá trò đùa. Một bên hưởng thụ lấy nở rộ đèn nê ông bệnh ra hư ảo mỹ lệ bóng đêm. Mọi người, phần lớn đều tại dạng này còn sống, nhưng vì cái gì tại tiếng động lớn rầm rĩ qua đi. Một người an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ lúc. Trong lòng cuối cùng sẽ hiện lên một tầng như có như không trống rỗng cùng sợ hãi. Bởi vì đó là chúng ta tổ tiên tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong gieo trồng tại mọi người trong. Lòng tình cảm, chúng ta từng ngồi vây quanh tại đống lửa trước run lẩy bẩy. Chúng ta từng cúi đầu khẩn cầu không dám nhìn hướng lên bầu trời. Chúng ta trong lòng chôn giấu một cái bẩm sinh thanh âm. Hắn tại nói cho mỗi người, thế giới chân chính, không phải ngươi thấy bộ dáng. Cái thế giới này là vặn vẹo điên cuồng hoang đường không thể tưởng tượng nổi làm cho không người. Nào có thể lý giải, nhân loại tự cho là nắm giữ khoa học, tiếp xúc đến chân lý của vũ trụ. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là một loại bản thân an ủi. Chúng ta kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta quá mức nhỏ bé, không có cái gì sẽ đến bảo hộ chúng ta, nhưng là nhân loại không thể sinh tồn ở trong sự sợ hãi. Chúng ta phải tự mình bảo vệ mình, có người sống tại bình thường trật tự mỹ hảo trong xã hội. Nhất định phải có người tại hoang đường thế giới bên trong trấn an không biết. Đây là một cái không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào tổ chức. Bao trùm tất cả tư pháp quyền quản hạt phía trên. Thế nhân không biết nó tồn tại. Hắn có một cái rất cổ lão danh tự, trật tự hội ngân sách. Công việc chủ yếu là thu nhận hết thảy khả năng ảnh hưởng hiện tại sinh hoạt thái độ bình thường. Vật phẩm, lấy nhân loại bảo lãnh xã hội khỏi bị khủng hoảng, ô nhiễm cùng phá hư. Những vật phẩm này thiên kỳ bách quái, an toàn đẳng cấp từ DS không đợi. Đề cấp chỉ có thể tạo thành một chút khủng hoảng cùng phá hư. S cấp một khi thu nhận mất đi hiệu lực, khả năng dẫn đến toàn nhân loại diệt tuyệt hoặc là chuyện càng đáng sợ. Mà giờ khắc này, Trần Tiếu đang ở vào trật tự hội ngân sách dưới thứ 15 hào sinh vật nghiên cứu trong vùng. Châu Tiên Sinh cũng đã vì cái này sắp bị giết bệnh tâm thần người kể xong liên quan tới thế giới. Trần thật thú vị cố sự. Trần Tiếu đang cười, hắn rất vui vẻ, rất hưng phấn, thậm chí có chút không biết làm sao, tựa như là một cái đột nhiên đạt được tất cả tha thiết ước mơ đồ chơi hài tử. Hắn muốn cười, muốn hô, muốn ngã trên mặt đất lăn lộn, bởi vì thế giới này thật sự là quá thú vị. Nhưng vào lúc này, hắn mừng như điên trong đầu. Một cái vô cùng bình tĩnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên. Chơi lâu như vậy, nên trở về tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.